Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 737, chương 740, khẩu vị nặng như vậy. 4 canh, tạm thời không tâm tư đi phòng tổng thống nghỉ ngơi. Giang Bác đi theo đường cổ Nhiệt Na phía sau cái mông trở lại phòng yến hội. Về sau, cũng không có lại mặt dạn mày dày đi bắt chuyện đường cổ Nhiệt Na. Mà là mình tìm chỗ vắng người ngồi xuống đi xuống. Một bên uống chút rượu, một bên nhìn lấy điện thoại di động tin tức. Trong lúc đó, hắn có thể cảm giác được đường cổ Nhiệt Na ánh mắt liên tiếp hướng chính mình nhìn đến. Cũng không biết có phải hay không là đem hắn ghi hận. Trừ cái đó ra, một số mặc lấy hoa lệ nữ nhân cũng đi tới ám chỉ muốn cùng Giang Bác xâm nhập hiểu rõ phía dưới vận động chân lý. Không qua sông thu được chướng mắt các nàng, tự nhiên cũng liền thuận miệng qua loa dưới, không thèm để ý. Rất nhanh, thời gian đẩy chuyển qua 5 giờ rưỡi, yến hội cũng chính thức bắt đầu. Trầm Diệp bởi vì bận quá, cho nên không có thời gian đến cùng Giang Bác nói chuyện với nhau. Một mực bị người vây quanh trò chuyện không ngừng. Yến hội đến một nửa, ăn rồi bánh kem về sau, Giang Bác liền dự định rời đi. Nhưng ở rời đi trước đó, bởi vì đường cổ Nhiệt Na bên kia đột nhiên phát sinh một việc, hắn lại ngừng chân lưu lại. Vừa mới đi lên hết nhà vệ sinh trở lại phòng yến hội về sau, đường cổ Nhiệt Na vốn cho rằng Giang Bác sẽ còn tiếp tục đến dây dưa chính mình. Nhưng để cho nàng thở khí chính là, hắn cũng không có làm như vậy. Sau đó, đường cổ Nhiệt Na cả người buông lỏng không ít, chỉ là bởi vì tâm lý đối với hắn có chút oán niệm, cho nên thì khó tránh khỏi sẽ thỉnh thoảng hướng cái kia một bên chằm chằm. Thẳng đến yến hội bắt đầu về sau, một tên mặc lấy màu xanh lam quần áo nữ tử đến. Đường cổ Nhiệt Na mới đem chú ý lực theo Giang Bác bên kia thu hồi lại. Tên kia người mặc màu xanh lam quần áo nữ tử, tuy nhiên cũng rất xinh đẹp, nhưng luận tư sắc tự nhiên là không kịp nổi nữ thần cấp bên trong đều bạt tiêm đường cổ Nhiệt Na. Nhưng là, nàng lại là đường cổ Nhiệt Na công ty phó tổng, tên là Vương Hiểu Yến, ỷ vào công ty là nhà nàng mở. Vương Hiểu Yến động một chút lại ưa thích cho người ta làm khó dễ. Bởi vì đã từng Vương Hiểu Yến cố ý nhằm vào qua đường cổ Nhiệt Na, cho nên đường cổ Nhiệt Na cùng nàng quan hệ một mực rất cứng ngắc. Muốn là khác ngôi sao nhỏ, khẳng định chỉ có thể nén giận, không dám cùng Vương Hiểu Yến đối nghịch. Nhưng đường cổ Nhiệt Na trong công ty phân lượng cũng không tệ lắm, ngược lại cũng không đến mức sợ Vương Hiểu Yến. Cho nên, dù là hai người đồng thời xuất hiện tại một cái công chúng trường hợp dưới, cũng thường xuyên là đối xử lạnh nhạt đối lập. Bất quá, tuy nhiên đối Vương Hiểu Yến ý kiến rất lớn, nhưng ở Trầm Diệp tiệc sinh nhật phía trên, hôm nay lại tới rất nhiều yến kinh đỉnh cấp nhân vật nổi tiếng. Cho nên đường cổ Nhiệt Na tự nhiên không dám ngu đến mức cố ý đi trêu chọc Vương Hiểu Yến. Chỉ là, để trong nội tâm nàng 10 phần tức giận chính là, nàng không có ý định trêu chọc Vương Hiểu Yến, nhưng Vương Hiểu Yến lại như cái chán ghét con ruồi một dạng nhào tới. Vương Hiểu Yến bưng một chén rượu hướng nàng đi tới, mới đầu trên mặt mang cười nhạt cùng nàng nói chuyện phiếm. Nhưng để đường cổ Nhiệt Na nổi trận lôi đình chính là, Vương Hiểu Yến thế mà cố ý đem tửu hướng nàng trên người mình ngược lại, sau đó đem chuyện này vu oan đến đường cổ Nhiệt Na trên thân. Đường cổ Nhiệt Na tức nổ tung, muốn cãi lại, nhưng Vương Hiểu Yến lại một mực chắc chắn là nàng làm. Còn nói váy giá trị mấy trăm ngàn, để cho nàng bồi thường tiền. Đối đường cổ Nhiệt Na tới nói, mấy trăm ngàn chỉ là món tiền nhỏ mà thôi, nàng không thiếu điểm này tiền. Nếu thật là nàng nâng cốc hất tới Vương Hiểu Yến trên thân, cái kia nàng không nói hai lời, lập tức bồi thường tiền. Nhưng quan trọng không phải nàng làm a, dựa vào cái gì muốn nàng bồi thường tiền? Nàng đương nhiên không bồi thường. Ngay tại hai nữ la hét, tức đem không thể điều hòa cãi vã lúc, một tên dáng người thẳng tắp âu phục nam tử đứng dậy, trợ giúp Đường Cổ Nhiệt Na nói chuyện. Nam tử này Đường Cổ Nhiệt Na cũng nhận biết, là Yến Kinh thượng tầng vòng tròn bên trong một cái phú nhị đại, cũng là du tốt truyền thông lão bản, tên là Phương Thụy. Phương Thụy nói ra, Hiểu Yến quên đi thôi, cũng không phải chuyện lớn. Tất cả mọi người là vòng tròn bên trong người có mặt mũi, không cần thiết đem quan hệ chơi cứng a. Lại nói, Nhiệt Na vẫn là người nghệ sĩ của công ty nha. Vương Hiểu Yến hừ nói, Phương Thụy, cái này chuyện không liên quan tới ngươi, ngươi đừng quản. Đường Cổ Nhiệt Na, nàng làm bẩn váy của ta, ta không nên tìm nàng bồi thường tiền sao? Dựa vào cái gì tính toán? Đường Cổ Nhiệt Na nghe vậy cắn răng nói, Vương Phó Tổng, ngươi nói chuyện giảng điểm lương tâm được không? Là ta làm bẩn sao? Vừa mới nơi này cũng chỉ có hai người chúng ta, không phải ngươi, chẳng lẽ lại vẫn là chính ta hướng trên người mình ngược lại rượu sao? Có phải hay không là ngươi trong lòng mình rất rõ ràng? Để khách sạn đem ghi hình điều ra đến xem xét, thì xem rõ ràng, nơi này chính là có giám sát, ngươi thiếu nói xấu ta. Vương Hiểu Yến ánh mắt hơi hơi lóe lên, nhìn Phương Thụy liếc một chút. Phương Thụy vừa cười vừa nói, tốt tốt, hai người thật là, một kiện mấy trăm ngàn váy, cần thiết hay không, cũng không phải bao lớn ít tiền. Như vậy đi Hiểu Yến, ta cùng Nhiệt Na là bằng hữu, ta thay nàng cùng ngươi cái này váy tiền, ngươi nói đi, bao nhiêu? 180 ngàn. Phương Thụy lấy điện thoại di động ra, rất nhanh liền hào phóng theo đường trên vòng vo 180 ngàn cho Vương Hiểu Yến. Hiểu Yến, tiền này ta giúp Nhiệt Na ra, cũng không có không phải chuyện lớn, làm gì huyên náo không thoải mái. Tất cả mọi người là người thể diện, người coi như không cho người khác mặt mũi, cũng phải cho ta chút mặt mũi à. Phương Thụy nói, Vương Hiểu Yến lạnh lùng nhìn chằm chằm mắt Đường Cổ Nhiệt Na. Hừ, xem ở Phương Thụy trên mặt mũi, ta thì không giống như ngươi so đo. Lần sau đi bộ thời điểm thêm chút ánh mắt, Đường Cổ Nhiệt Na cảm giác 10 phần khuất nhục, nhưng lại không dám nói thêm cái gì. Bởi vì Phương Thụy đã giúp nàng đem tiền ra, mặc kệ là xuất phát từ hảo tâm hay là giả dối. Nàng lúc này nếu như lại tính toán, cái kia chính là không cho Phương Thụy mặt mũi. Tại bên ngoài, nàng là có thụ chú mục ngôi sao lớn, đi đến chỗ nào fan đều sẽ tới một câu, Nhiệt Na thật xinh đẹp, Nhiệt Na tại yêu ngươi. Nhưng ở chỗ này, cùng những thứ này trong vòng giải trí nhà tư bản đứng chung một chỗ, nàng lại chỉ có thể thận trọng. Không chỉ có là nàng, mấy tên khác phong thái mê người một hai tuyến nữ ngôi sao cũng đều không khác mấy một cái dạng. May ra chính là những người này cũng không quá mức phận, không có nói cưỡng ép mời các nàng đi uống rượu hay là cái gì. Dù sao các nàng là Trầm Diệp mời tới, những người này đến cho Trầm Diệp mặt mũi. Dù là Trầm công tử trong nhà thường xuyên bị giáo huấn, nhưng ở bên ngoài, nhất là Yến Kinh người đồng lứa bên trong, mặt mũi vẫn rất có phân lượng. Giang Bác ở bên cạnh mắt thấy hết tình cảnh này, chậm rãi đi đến Đường Cổ Nhiệt Na bên cạnh thân, cười nói, có phải hay không cảm giác rất biệt khuất? Đường Cổ Nhiệt Na liếc mắt nhìn hắn, nhấp nhẹ môi mỏng, không nói một lời. Giang Bác nói tiếp, ta thấy được, mới vừa rồi là cái kia gọi Vương Hiểu Yến cố ý gây chuyện, không phải ngươi dội nàng. Đường Cổ Nhiệt Na, ngươi muốn biểu đạt cái gì? Giang Bác, có muốn hay không ta giúp ngươi xuất khí? Chỉ cần ngươi. Không đợi hắn nói hết lời, Đường Cổ Nhiệt Na liền ngắt lời nói, không cần, làm phiền ngươi đừng xuất hiện ở trước mặt ta. Có thể sao? Ta hiện tại nhìn lấy ngươi liền đến khí. Giang Bác trêu ghẹo nói, là ta quá đẹp trai, ngươi sau khi xem tâm lý sinh ra ghen ghét sao? Đường Cổ Nhiệt Na làm tay nâng trán, ngươi có thể hay không đừng như vậy tự luyến. Không phải tất cả nữ nhân đều ưa thích soái ca. Biết a, Giang bác, ngươi không thích soái ca. Chẳng lẽ ngươi ưa thích lão già nát rượu? Khẩu vị nặng như vậy, nhìn không ra a ngôi sao lớn. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.